xin mời các vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2008. Mỗi năm vào tháng 11 nó có một ngày rất là đáng nhớ. Tức là ngoài những ngày lễ của đạo Phật ra, có một ngày đáng nhớ. Quý vị biết ngày gì không? Quý vị nhượng văn hóa Mỹ nhiều hơn tôi. Thưa, tất nhiên là ngày lễ tạ ơn, đó là ngày rất là gần với chúng ta. Nó sẽ xảy ra vào thứ năm tuần này. Thế nhưng mà một ngày rất đáng nhớ đối với những người học trò hiện tại, đó là ngày nhà giáo Việt Nam, ngày hiến chương nhà giáo, tức là ngày 20 tháng 11, phải không? Tôi không biết là cái quy chế này nó được sinh ra sau 75 hay trước đó thì tôi không có biết. Thế nhưng đây là một ngày rất là dễ thương và rất là đáng nhớ, do vì tôi cũng có làm một chút công tác giáo dục ở Việt Nam, cho nên ngày đó thì những đứa học trò nó gọi điện thoại nó cảm ơn và mình nhắc một chút kỷ niệm rất là ngọt ngào. Đó là lần đó tôi đi dạy. Vào ngày đó thì học trò nó xin phép được cho nó 5 phút để nó thể hiện chút lòng đối với những vị thầy dạy học. Và cái điều nó thể hiện đó là nó hát một bài Bụi Phấn. Chắc các vị biết có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy đó, tóc thầy muối tiêu rồi, giống như anh vậy. Thế nhưng mà cái điều rất là vui là tôi thấy tôi đâu có tóc gì đâu mà nó nói phấn rớt trên tóc tôi thằng nào muối tiêu. Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy? Thưa các vị, tuy nhiên đó là cái điều lễ lược nhân gian không đáng cho chúng ta bận tâm lắm. Có một điều đó là ngày này nó có nhiều cái đẹp ở trong truyền thống giáo dục rất là hay. Và mình kể thêm một chuyện rất là cảm động, mình mới đọc thôi. Đó là cách nay nhiều thập niên, người ta cho những sinh viên của trường, nó là trường đại học nổi tiếng của Mỹ, đi ra cái khu ổ chuột nghèo nàn chung quanh trường điều tra để xác minh là cái khả năng thành tựu của các em bé đầu đường xó chợ, nghèo khó, thiếu điều kiện học hành, nó sẽ làm được gì trong tương lai. 200 sinh viên của trường đi điều tra cái công tác đó, và họ có chung một cái kết luận, đó là 98% của các em kia sẽ là những người phạm pháp và chắc chắn là không thể thoát được tù tội trong tương lai. Thế rồi 20 năm sau, người ta lại cho một nhóm sinh viên cũng của cái trường đại học nổi tiếng trên nước Mỹ, Miami đó, ra điều tra lại để coi những cái đứa bé năm xưa sống trong những căn nhà tồi tàn ổ chuột kia có phải là những người phạm pháp hết hay không. Và họ truy nguyên ra thì trong số 200 em đó thì họ chỉ truy ra được có khoảng 190 mấy em đó thôi, 196 em. Và họ rất là kinh ngạc, tại vì những cái kết luận của 200 sinh viên điều tra cách nay mấy mươi năm đó nó không chính xác. Đó là tới 190 người đỗ đạt kỹ sư, bác sĩ, có công ăn việc làm, lương tiền rất cao, và có những người làm luật sư, có những người tham gia vào cái guồng máy chính quyền của cấp liên bang chứ không phải cấp tiểu bang nữa. Và họ đến những con người thành công đó để hỏi một điều là lý do gì trong cái điều kiện như thế, trong cái môi trường khó khăn như thế, các em ở trong hoàn cảnh khó nghèo ít học như vậy mà có thể thành công tốt lành. Nó đều trả lời chung một câu thôi, đó là do vì trong lúc bé nhỏ của nó được chăm chút bằng một cô giáo. Và người ta kinh ngạc hơn là người ta tìm tới cái cô giáo già dạy cho các em những cái lớp tiểu học, hỏi chứ bằng một cái phương pháp kỳ diệu gì mà cô đã đào tạo ngần ấy con người đầu đường xó chợ, ngần ấy con người thiếu điều kiện vô cùng trong những cái đời sống ở trong những ngôi nhà ổ chuột bọt hẹp, mà có thể thành công được những con người tài hoa cống hiến được cho đất nước. Cô bẽn lẽn, cô nói tôi cũng không biết là tôi đào tạo bằng cách gì. Thế nhưng có một điều tôi tin chắc rằng tôi có lòng thương yêu thôi. Từ cái lòng thương yêu của tôi rất là thật thà, tôi làm cho các em cảm động và học hành tới nơi thôi thưa các vị. Câu chuyện rất là hay, rất là cảm động. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một bài học thưa các vị. Chúng ta tu tập, chúng ta làm bất cứ một việc gì trong đạo, cái sự thành công nó đến với chúng ta từ trái tim thôi. Trái tim anh có thương yêu, trái tim anh có độ lượng, trái tim anh có chân chất trong sự tu hành, trong sự thực tập và sự hành trì, chắc chắn một điều là sự thành công nó đến với chúng ta thôi. Trong lĩnh vực đời thường, thưa đại chúng, là một cô giáo thôi, dạy cấp rất bé nhỏ thôi, là dạy những em bé nghèo, lương tiền không cao, tài không giỏi. Thế nhưng mà bằng tấm lòng, cô cải tạo được gần 200 con người trở thành một sự đóng góp rất là lớn cho một đất nước. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ đây là từ trái tim mình nó sinh ra vạn điều tốt lành, từ cái lòng thành của mình nó sinh ra vô vàn lợi ích cho cuộc đời, cho con người. Có phải Đức Thế Tôn dạy từ tâm sinh khởi, từ tâm sinh khởi? Và ở mức độ cạn hay mức độ sâu gì cũng đúng hết thưa các vị. Mức độ đời thường cũng đúng, mức độ tu tập cũng đúng. Để nâng tâm thức mình lên đến một tầng cao thành đại trí tuệ, thưa, cũng từ trái tim của ta thôi. Nếu mình tu tập mà không có cái nhiệt tình, cái sự tha thiết mình không có mặt, thì thưa các vị, mình tu rất là hững hờ, hình thức cho vui, nhưng mà nội dung mình không có thành đạt được. Ta tu thiền, ta niệm Phật, ta lễ sám, ta làm công tác từ thiện xã hội, hay ta đi công quả ta chùa, ta nấu một miếng ăn, ta bưng một cốc nước, vân vân, đều phải có mặt trái tim của ta trong đó. Thì tất nhiên là cái gì cũng đem đến cái hiệu quả tốt lành và sự thành công cả. Và đó là câu chuyện rất dễ thương trong ngày nhà giáo 20 tháng 11, rất là hay và rất là cảm động. Thưa các vị, trong Trung Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có nói một bài kệ ngắn. Mình đã chia sẻ về cái tầng cạn của trái tim, từ lòng sinh khởi nó làm thành bao nhiêu điều. Mình chia sẻ cái tầng sâu, từ cái tâm thức của mình đã sinh khởi bao điều. Đó là trong bài kệ ở trong Trung A Hàm, Đức Phật có dạy thế này: nhân duyên sở sinh pháp, ngã thuyết tức thị không. Không biết mình nhớ có chính xác không, để mình viết thử đây. Nhân duyên sở sinh pháp. Cái micro này nó hay làm khó mình. Mình đi cái nó la, ngồi thì nó yên, phải không? Ngã thuyết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Mình viết để cho có chữ để giải thích thôi. Bài kệ này rất là hay thưa các vị. Mình sẽ giải thích nó từ ở những cái tầng rất là cạn để chúng ta thực tập, rồi cái tầng thâm sâu nó để chúng ta thâm đạt vào giáo lý đạo Phật. Nhân duyên sở sinh pháp, tức là các pháp ở nhân gian này nó từ nhân duyên hình thành, gọi là nhân duyên sở sinh pháp. Ngã thiết tức thì không. Do vậy cho nên ta nói là bản chất của các pháp vốn là rỗng, vốn là không. Diệt danh viên giả danh, cũng gọi là giả danh chứ không có thật. Diệt danh trung đạo nghĩa cũng gọi là ý nghĩa của trung đạo. Và thưa các vị, cái bài kệ này nó làm nền tảng để cho Bồ Tát Long Thọ viết nên một cái luận thư rất là quan trọng, đó là trung luận. Bây giờ mà nói tới trung luận thì hầu như ai cũng kính phục cả, vì cái học thuyết này nó phá vỡ hết tất cả học thuyết của ngoại đạo trong quá khứ và tất cả những cái chủ thuyết hiện tại, nhất thần giáo, đa thần giáo và tất cả những chủ thuyết duy vật biện chứng hay là gì nó đều phá vỡ hết. Cho nên đối với cái trung luận này, thưa các vị, người ta vẫn còn khai thác nó chưa mỏi mệt. Thế nhưng mà một quyển trung luận và cả một hệ thống giải minh của trung luận được đặt nền tảng trên 4 câu Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn mà thôi. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta nhớ một điều là trong Kinh Văn của Đức Thế Tôn, nền tảng của các văn học Phật giáo Đại Thừa nó có mặt trong 4 bộ A Hàm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ngay trong nền tảng nguyên bản Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, thưa, đầy tuệ giác mà cho thế giới khoa học có phát triển tới ngần nào, người ta vẫn cúi đầu khâm phục những lời dạy giản dị phi thường trong văn học A Hàm. Đó là hai điều. Và mình giải thích cái bài kệ này để cho các vị có thể đi vào cho nó dễ. Nhân duyên sở sinh pháp, đó là các pháp ở nhân gian này đều do nhân duyên hình thành cả, không có gì không được cấu thành bằng nhân với duyên. Hình hài này là tập hợp của nhân duyên để có mặt. Đời sống gia đình của các vị cũng tập hợp bằng nhân và duyên để có mặt. Thậm chí cái đạo tràng chúng ta sinh hoạt nơi đây thì thưa các vị cũng có mặt từ nhân và duyên. Do vậy cho nên nhân duyên nó bao trùm hết mọi thứ, từ pháp hữu vi cho tới pháp vô vi, từ những cái cụ thể ta có thể cân đong đo đếm được cho đến những cái vô hình như trong tâm thức của ta, như vui buồn hờn giận nghĩ suy của ta vân vân, đều hình thành bằng nhân duyên cả. Nếu nó đã do nhân duyên hình thành thì bản chất của nó là gì? Là rỗng, là vắng, là không. Nó là giả danh mà không thật. Và hiểu được điều này, đó là ta hiểu được con đường trung đạo Đức Phật dạy. Mình cứ nghĩ trung đạo giản dị chứ chưa không có giản dị. Trung đạo nghĩa là phải đi qua cái tầng của thấu đạt lý nhân duyên này. Cái điều đầu tiên mình vừa chia sẻ cùng các vị là từ tâm sinh khởi bao nhiêu điều tích cực của đời sống con người. Sự thương yêu của ta xây dựng đời sống hạnh phúc, ta xây dựng một xã hội công bằng, an lạc, có nhiều tự do, cũng bằng tâm thức của ta. Rồi cái tầng sâu của lý nhân duyên, thưa các vị, là ta xây dựng nên bản ngã của ta, tình yêu quê hương của ta, dân tộc tính của ta. Tất cả mọi thứ không vượt ngoài lý nhân duyên. Và từ những điều này nó cho chúng ta một cái nhận diện là cái gì đã do nhân duyên hiện thành thì điều thứ nhất nó vốn là gì? Tự tánh nó vốn rỗng, vốn không có thực thể. Mình đừng cố chấp nó. Mình không thể nói là các em bé sinh ra ở những cái khu ổ chuột nghèo nàn ít học nó không thành công, thưa, không chắc gì đâu. Nếu có một cô giáo đầy lòng thương yêu bằng cả trái tim đến vùng đất đó để sinh sống, để dạy học, thế thì có thể chuyển cả một cộng đồng của em bé nghèo nàn ít học đó thành những người có tài, có phẩm chất, đạo đức, đóng góp cho cuộc đời, cho xã hội không phải khó khăn. Rồi trong một cộng đồng tu tập như thế này, thưa các vị, nếu mà có một bậc thầy thật là giỏi hướng dẫn cho chúng ta cái sinh hoạt tu học đều đặn mỗi ngày mỗi ngày, ai dám nói rằng trong cộng đồng đây không có vãng sinh Tây Phương 100 người? Thưa, không ai quyết được cả. Mọi điều từ nhân duyên hình thành, cái bản chất của mọi pháp vốn là không. Ví dụ như các vị sống rời rạc, mỗi người một gia đình, các vị có thể là những người đầy phiền não, ở nhà rất là khó chịu, làm bà mẹ khó chịu, làm bà nội khó ưa, làm ông nội khó tánh. Thế nhưng mà luyện các vị vào già lam, các vị tụng kinh, các vị niệm Phật, các vị có cái điều kiện tu tập chuyển hóa, một năm đi qua, hai năm đi qua, tự nhiên không ai lường được là trở thành một ông nội rất là dễ thương, một bà nội mà những đứa cháu nó cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thiết, có phải vậy không? Cho nên mình không thể nói là cái người kia khó ưa. Không phải, bản chất của cái khó ưa nó vốn là không, vốn là rỗng. Nếu có điều kiện và có nhân duyên thì thưa các vị, ta có thể chuyển được cái khó ưa thành cái dễ thương chứ. Ai dám nói là ta khó thương? Thưa các vị, ai dám xác định là thầy Phước Tịnh thấy cái mặt khó ưa đâu? Nó đâu, chắc chắn có lúc ông cũng dễ coi, dễ thương chứ, đâu đến độ mặt mày khó ưa đâu. Thế thì bản chất của mọi pháp nó vốn là không, thưa các vị. Cái thứ hai nữa, từ cái quán chiếu này các vị thấy mọi pháp nó vốn là giả danh. Những cái giả, cái thật, cái đẹp, cái xấu, cái hiền, cái ngu vân vân đều là những nhân từ rất là giả. Gắn vào một con người, giả hay thiệt? Giả rồi, tại sao? Ví dụ như trong quá khứ các vị là một người chưa từng tu tập, chưa từng chuyển hóa, các vị là người rất khó tánh. Thế nhưng mà qua 2 năm tu ở đây hoặc 3 năm tu ở đây, tự nhiên mình đã biến đổi cái phẩm chất bên trong, cái hình hài vẫn thế, thế nhưng mà nội dung đã thay rồi đó, đổi rồi đó. Thế mà người ta cứ gặp mình cái người ta gán cho cái tên, người ta đã biết qua 5 năm về trước, chạy theo chúng, chạy mất tiêu rồi. Họ gặp mình 5 năm về trước, họ ghi nhận về mình hình dáng như thế, tên tuổi như thế, tính cách như thế, đã từng gặp gỡ họ, gây bao nhiêu điều thì muộn cho họ như thế. Các họ có một cái hồ sơ lưu rất kỹ về mình. 5 năm sau gặp lại, các họ thấy mình như 5 năm về trước, rất là trật, có phải không ạ? Thưa các vị, dòng nước nó chảy chưa bao giờ nó lặp lại. Đời sống chưa có một ngày nào giống một ngày nào. Hình hài ta cũng thế, tâm thức ta cũng thế, suy nghĩ ta cũng thế. Ấy vậy mà mình không nhìn thấy sự đổi thay từng ngày của mình. Mình không nhìn thấy mình đổi thay thì còn tha được. Cái gì đáng trách cứ nhất? Mình nhìn thấy người kia không đổi thay, cái đó mới đáng trách cứ, phải không ạ? Người ta hiền như thánh thế kia, thế mà mình thấy người ta rất là dữ, giống như 5 năm trước mình đã gặp. Trong khi đó thì thưa các vị, mọi pháp, mọi cái tên của các vị đặt đều giả cả, không có gì thật cả. Mình đừng gắn liền cái tên với phẩm chất của một con người. Hãy cắt rời nó đi, hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn rất mới. Cô ta vừa tiếp xúc hôm nay, đó là ta đi vào cái tầng quán chiếu được lý nhân duyên. Là một cái ví dụ cả nhất thế này nữa, thì các vị thấy mọi pháp đều là đều trôi nổi bồng bềnh, không có gì thật cả. Ví dụ như thời gian không gian là cái gì nó quy định rất là tất nhiên. Ta gọi một ngày nó có 12 giờ đi ngang qua, tính từ mặt trời lặn, mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn. Thế nhưng mà đối với chúng ta thì mỗi ngày nó khác nhau hay nó giống nhau? Thưa, rất là khác. Với những người có niềm vui trong trái tim rộn rã, thưa các vị, một ngày nó qua rất nhanh, rất ngắn, phải vậy không? Con mình đi xa về, mình chưa vội mừng thì đã hết một ngày rồi. Rồi có những cái lo âu, thắc thỏm, buồn bã thì thưa các vị, ngày dài hay ngắn? Rất là dài. Mình mà trông chờ ai đó thì các vị thấy đồng hồ nó không chịu nhảy, nó đứng yên vậy hả? Và cái điều này thưa, đôi khi tôi cũng chứng nghiệm được. Thế nào là chứng nghiệm được? Tất nhiên là tôi không có trông chờ ai. Thế nhưng mà đi lên đứng ở đây, tôi cứ trông hoài đồng hồ cho hết giờ mà nó không hết giờ. chữ nghĩa trong đây thì hết rồi, mình không biết phải nói cái gì. Ấy vậy mà nhìn đồng hồ, nói sôi một miếng mà mới có 30 phút. Rõ ràng là thì giờ nó rất khác biệt với tình người. Thưa các vị, khi nỗi buồn nó đè nặng trong tâm thức các vị thì ngày tháng rất là chậm. Cái thì giờ của người có niềm vui, của người khỏe mạnh nó khác với thì giờ của người tật bệnh nằm ở trong bốn bức tường trông chờ con đi thăm, phải vậy không? Thì giờ của người già mà không ai thăm viếng, rất là cô đơn, rất là quạnh hiu ở trong nhà dưỡng lão, thưa các vị, dài cả cổ để trông người thân. Rõ ràng là ngày rất là dài đối với họ. Thế thì gần gũi chúng ta nhắc là thời gian và không gian vật lý, nó không phải là loại thời gian và không gian tâm lý. Thế mà mình cứ nghĩ rằng thời gian giống như nhau, không gian giống như nhau, thưa nó không có giống gì cả. Cho nên mọi pháp đều giả danh. Và khi các vị đi ngang được ba tầng này rồi thì cái điều rất phát sinh là các vị thể hội được cái lý trung đạo nhân duyên thôi. Và xin thưa là mình thể hội được lý trung đạo thì cái gì nó phát sinh nơi thân tâm của ta. Nãy giờ mình giải thích về cái bài kệ, bây giờ mình quy chiếu lại cái sự tu tập của chính mình thử ra. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ cùng các vị ý nghĩa của cái bài kệ để thấu đạt về lý trung đạo, để đi đến hai điều trong sự thực tập. Khi mình thấu đạt được lý nhân duyên, mình đạt được cái lý trung đạo, thì điều thứ nhất đó là mình xả ly được phiền não bất an mê lầm đắm chấp, xả ly mê lầm. Và cái điều thứ hai là chúng ta an trú được trong tự tánh của trung đạo nghĩa. Cái đầu tiên thưa các vị là mình hãy nhìn thấy cái mọi mê lầm phát sinh từ đâu, tức là mình muốn nói đến cái nguyên nhân của sự sinh khởi các cái mê lầm. Các vị nhớ đạo Phật là đạo trí tuệ. Mình chưa đạt được đại trí tuệ như Đức Thế Tôn thì tối thiểu mình cũng có được trí tuệ của người con Phật. Từ niềm tin đi vào đạo đó là bước đầu. Thế nhưng mà khi bước chân vào đạo rồi thì cái điều phải làm cho phát triển đó là trí tuệ và định lực. Hai cái điều này nó phải có mặt trong cái tiến trình tu của các vị. Nếu mà trong tiến trình tu ta không có được hai điều đó thì thưa các vị, dần dần cái mình bị thu chột niềm tin Phật Pháp. Do vậy, ở mức độ cạn hay sâu, mức độ bình thường hay là người cao vời trong xã hội gì, đều phải đi vào cái con đường của tu tập bằng niềm tin ban đầu và phát triển trí tuệ và định lực. Đó là điều tất nhiên nó phải có mặt trong đời sống tu của ta thôi. Và mọi mê lầm nó sinh khởi từ thiếu trí tuệ. Và nó có hai nguyên nhân làm nên cái nỗi mê lầm này. Cái thứ nhất là mê lầm từ tập nghiệp quá khứ. Cái thứ hai là mê lầm do hiện nghiệp. Thế nào là tập nghiệp quá khứ? Mình đã đi trong cõi tử sinh rất là nhiều năm, và những cái mình quân tập trong quá khứ, thưa các vị, không cần trường lớp của hoàn cảnh xã hội này dạy, mình cũng biết nữa. Ví dụ như đâu có cái trường nào dạy giận đâu, thế mà mình sinh ra mình biết giận này. Cũng không có một cái đại học nào nó dạy mình buồn, mình tức, mình ghen tương, mình gì cả. Thế mà tự thân của các vị đều có khả năng đó. Ganh tị, buồn phiền, lo lắng, bất an, ghen tương, hờn tủi, vân vân. Những cái thứ đó, thưa các vị, nó đọ đài đời sống chúng ta vô cùng. Mình muốn bỏ mà bỏ không có dễ. Dường như nó là cái bóng theo mình, phải không? Có đời sống mà có những thứ đấy. Và Đức Thế Tôn nói gọn lại là tham sân và si, những cái đó là những cái tập nghiệp trong quá khứ của ta. Mình sinh ra đời không cần ai dạy mình cũng biết tham, không cần ai dạy mình cũng nổi sân đùng đùng được. Và mình tu, mình muốn loại trừ được cái sân nó cũng đã khó vô cùng. Dường như nó có gốc rất là sâu trong vùng tâm thức của ta. Cho nên mình gọi những thứ ấy là tập nghiệp, tức là cái nghiệp mình đã quân rất là nhiều đời. Nó đã trở thành bản chất của mình, một phần của đời sống mình, tâm thức của mình. mình bỏ nó không có dễ. Có khi mình muốn nuôi dưỡng nó nữa chứ không có bỏ ra. Thế nào là nuôi dưỡng nó? Một cái ví dụ rất là gần, tôi đơn cử thì các vị thấy mình muốn nuôi dưỡng cái giận thôi. Ví dụ như có một người nào đó họ ghét mình, họ xỉ vô mặt mình, họ chửi một trận. Họ chửi được mình, cái họ về họ rất là thích chí, họ ngủ rất là ngon. Thế mà tội nghiệp mình về cái tiếng chửi nó vẫn còn vo ve trong tai. Nó vo ve thật hay là mình hồi ức lại? Thưa, mình mời nó có mặt lại để nó gặm nhấm. Giống như là người ta ăn một cái loại bánh ngon, người ta không dám ăn liền nó hết mất. Cho nên bị cái lời chửi nó đã qua rồi, về còn gặm tới gặm lui để nhấm nhát, để thưởng thức cái loại bánh rất là ngon. Thế thì rõ ràng là mình không có khả năng loại trừ. Mình muốn nuôi nó, thưa các vị, nó là một phần đời sống mình. Cho nên mình rất là sợ, mình không biết giận. Mình phải nuôi cho cái giận nó có từng ngày, nuôi cho cái buồn nó trở đi trở về trong tâm thức để nó hành hạ chính đời mình. Cho nên đôi khi mình nói là tôi không muốn giận nữa, thế mà tự nhiên cái giận nó cứ tới tôi hoài. Nói như thế không có trúng đâu, mình phải nói ngược lại. Nó tôi tu nhưng mà tôi còn muốn giận lắm, cho nên tôi cứ mời cái giận nó tới nó lui để nó hành hạ đời tôi. Và những cái thứ đó, thưa các vị, nó được gọi là tập nghiệp. Nó gắn liền vào đời sống của ta, nó là sinh mạng của ta. Cho nên tự nhiên nó có mặt khi mình mới sinh ra. Tự nhiên mình muốn loại trừ nhưng mà loại trừ không dễ. Và những cái này, thưa các vị, nó đưa đến bao nhiêu sự mê lầm, phiền muộn, bất an, khổ não cho đời người rất là lớn. Có cái từ ta gọi là tri giác sai lầm. Thế nào là tri giác sai lầm? Mình có cái buồn ở trong đây, cho nên mình nhìn mặt người kia mình thấy họ buồn mình, phải không? Các vị đã từng như vậy. Các vị có cái giận trong đây rất là sôi sục, cho nên các vị nhìn người ta, các vị thấy người ta, dù mặt người ta đang vui nhưng mà các vị nghĩ họ đang trêu mình á. Họ thấy mình mặt đang giận cho nên họ cười chế giễu mình để cho mình giận hung lên. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là lòng buồn cảnh có vui đâu là như vậy. Rõ ràng là từ tâm thức ta sinh khởi, do tập nghiệp cho nên mọi mê lầm sinh khởi từ tâm ta. Do tập nghiệp đã quân tập rất là sâu dày, cho nên mình nhận chìm đời mình trong cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an. Đó là cái thứ nhất, tập nghiệp quá khứ nó xui đẩy. Thứ hai, hiện nghiệp là gì? Hiện nghiệp này, thưa, nó có hai phần tích cực và tiêu cực của nó. Ví dụ như hiện nghiệp là chúng ta đang đến một đạo tràng tu học, đó là một loại hiện nghiệp tích cực. Nó nuôi dưỡng đời sống ta, nó chuyển hóa thân tâm ta, nó đưa ta đi vào con đường an lạc hạnh phúc nhiều hơn. Thế nhưng mà cái hiện nghiệp mình muốn nói đây, đó là loại hiện nghiệp rất là tiêu cực. Thế nào là hiện nghiệp tiêu cực? Cái điều này nó xảy ra hàng ngày, có điều mình không nhận biết. Ví dụ như mình nghe người bạn của mình chia sẻ với mình về những chuyện buồn, giận, ghét, thương, những chuyện đau lòng trong quá khứ, những kỷ niệm rất là tiêu cực của đời sống. Và họ nói chừng một tiếng đồng hồ, thì điều gì nó nảy sinh trong tâm thức các vị? Tự nhiên mình đồng cảm với người, phải không? Mình tự nhiên cảm thấy lòng mình ủ ê. Tự nhiên mình cũng cảm thấy nổi sân si giùm cái người bạn của mình. Thế thì đó là một loại hiện nghiệp nó đến rất là gần. Mà nếu ta không kéo thì một ngày ta nhập khẩu rất là nhiều điều phiền muộn vào tâm thức ta. Ly nước, thưa các vị, mỗi ngày rót một giọt thì nó đầy. Những người làm cái công việc bác sĩ tâm lý trị liệu á, đầu tiên họ là những người trị bệnh cho bao nỗi bất an phiền muộn. Thế nhưng mà họ nghe mỗi ngày đều nghe và họ không có cách loại trừ, cho nên dần dần họ trở thành bệnh chứ không phải là bệnh nhân bệnh đâu. Họ nghe riết là bệnh luôn. Nghe cái buồn, cái giận, cái tức tối, bất an của bao người đổ vào đời sống họ, và họ như một cái hồ chứa, chứa riết cái tự nhiên họ bệnh nào không hay. Mình là bác sĩ tâm lý trị liệu mà mình còn bệnh hơn bệnh nhân nữa thì các vị thử nghĩ. Rõ ràng là cái điều này nó đã xảy ra trong xã hội của chúng ta. Và hiện nghiệp có nghĩa là tất cả những cái khả năng nhập khẩu của các vị, từ mắt đi vào nè, từ tai đi vào, từ miệng đi vào, nó có công năng tàn phá, hủy diệt đời mình, nhẫn đời mình chìm xuống, thì ta gọi là những cái hiện nghiệp nó phát sinh ra bao nhiêu nỗi phiền muộn bất an cho đời sống của chúng ta. Và thưa các vị, mình tu yếu yếu thì mình không có khả năng để mà loại trừ cái hiện nghiệp, chứ đừng nói là loại trừ tập nghiệp. Các vị thử nhìn có một ngày các vị đã nhập khẩu bao nhiêu cái loại hiện nghiệp xấu đến các vị. Mở một trang báo ra, thưa các vị, đầy dẫy những thông tin nó tàn phá tâm thức ta. Này là chữ nghĩa, này là hình ảnh. Bật cái tivi lên, thưa các vị, nó có muôn ngàn điều nó đi vào tâm thức để nó hủy diệt cái sự trong sáng tốt lành của tâm ta. Mình tu 2 ngày trong 1 tuần, thế nhưng mà mình về mình coi tivi chừng 1 buổi, những cái chương trình nó sắc máu, chương trình nó bạo động. Thế thì cái khả năng tu 1-2 ngày có khi bị hủy diệt như chơi, bay mất hồi nào không hay. Cái khả năng chánh niệm nhớ tiếng A Di Đà Phật nó bay tử bao giờ không hay. Và tôi nghĩ cái điều này nó không xa lạ gì với các vị cả, các vị đã từng gặp như thế. Cho nên thưa các vị, 2 cái này mình lặp lại, nó có cái năng lực tàn phá đời sống thân tâm của ta hiện tại. Nó có cái năng lực là gia cố thêm mọi cái mê lầm cho chúng ta là 2. Cái năng lực mạnh thứ 3 nữa là nó có khả năng nó kéo các vị đi vào cái dòng chảy của sinh tử luân hồi miên man không dừng. Đó là cái cuối cùng của nó làm nên vậy. Cái thứ 2 là an trú ngay nơi tự tánh trung đạo, tức là an trú ngay nơi để nhất nghĩa. Tự tánh trung đạo cũng gọi là để nhất nghĩa. Các vị có nghe cái từ để nhất nghĩa đế đó chứ hả? Để nhất nghĩa đế. Thế nào là trung đạo, thế nào là để nhất nghĩa đế? Thưa các vị, tất cả giáo pháp Đức Thế Tôn dạy có một cái quy chiếu thôi. Đó là quy chiếu về ngay nơi tự tánh vô ngã của chính các vị. Mọi cái giải minh của Ngài để cho chúng ta biết một điều là những cái cố chấp về thân là ta không có mặt, cố chấp về cảm thọ là ta cũng không có mặt. Phá vỡ hết những cái cố chấp của các vị về ta, về cái của ta, thể nhận được tự tánh vô ngã của các vị. Đó là cái bước rất là căn bản. Và khi mình bước vào cái tầng này rồi, mình chưa nói sâu, bước vào cái tầng vô ngã của tự tánh thì các vị loại trừ rất là nhiều cái nỗi khổ, cái bất an của đời sống con người. Ta còn chẳng có thì cái của ta đâu có đáng gì để mình buồn khổ bất an. Mình thử nhìn coi là những cái lo lắng, buồn khổ, bất an, ưu tư nó phát sinh từ cái gì? Một là từ cái ta này, 2 là từ cái của ta bên cạnh, phải vậy không? Của ta bên cạnh đó có thể là người thân của ta, có thể là nhà cửa của ta, có thể là tiền ở trong công của ta, vân vân. Mọi thứ nó đều phát sinh từ 2 nguồn, tự ngã và ngã sở. Các tự ngã còn không có thì cái ngã sở, thưa các vị, cũng bị triệt tiêu luôn. Và đầu tiên an trú ngay nơi tự tánh, đó là các vị phải liễu hội được bản chất con người vốn là rỗng, vốn là không, vốn không có tự ngã. Như phần đầu mình có giải thích, không hề có cái gì chấp cứng là ta, là của ta cả. Thể hội được điều này, ta loại trừ được biết bao nhiêu điều phiền muộn. Thứ 2, từ cái tầng sâu thể hội vậy thì ta mới có thể an trú ngay nơi tự tánh rỗng lặng, tịch nhiên, bất động của chúng ta thôi. Mình thử nhìn cho kỹ, mình sẽ thấy là tự tánh mình vốn là tịch nhiên, rỗng lặng, bất động. Và cái này, thưa các vị, trong văn học nguyên thủy thì Đức Thế Tôn chỉ khai triển đến ngần đấy thôi. Thế nhưng mà sau này dòng chảy Phật giáo Đại thừa rất là sợ khi chúng ta tu là đạt đến cái trạng thái không có gì hết, rất là hoảng loạn, cho nên khai triển thêm là có chân tâm, có Phật tánh, có trạng thái niết bàn, vân vân. Cái đó là phần sau. Nhưng mà khi đạt được tự tánh vốn là vô ngã, tự nhiên không cần phải nói gì cả, người ta thể hội được, người ta thể hội được trạng thái Niết bàn ngay chính tự tâm thôi. Đó là con đường của lý để thể hội. Thế nhưng mà cái con đường của chúng ta là cái con đường thực tập để đi vào. Mình chia ra làm hai phần, phần lý như mình giải thích, phần sự. Trên lý thì chúng ta hiểu là bản chất của hình hài này vốn là không. Và điều này, thưa các Phật tử, là có những kỳ mình lên đây chia sẻ cùng các vị, mình nói về điều này rất là rõ. Ở mức độ cạn, thưa các vị, mình nhận diện một điều là cái gì mình gọi là của mình nó không phải là mình rồi. Có phải vậy không? Chùa của tôi, Phật tử của tôi. Thế thì cái đó là cái bên ngoài tôi chứ không phải tôi. Tôi là con người này, là ông trụ trì của cái Già Lam tự viện này. Mọi người thì đến là đi, vân tập lại trong ngày thứ bảy và chủ nhật tu cho vui. Thế rồi sau chủ nhật thì nhà ai nấy về, ông trụ trì còn ở lại, phải không? Thế thì cái của tôi thì đến và đi, còn mà mất. Còn cái tôi thì không đến không đi, không còn không mất. Có đúng vậy không? Khách của tôi thì họ đến là thăm đôi qua tháng, tôi mời họ ở thì ở lâu, không mời họ về. Nhưng mà tôi thì đi đâu? Không đi đâu cả. Tôi phải ở lại đây, tôi là chủ ngôi nhà này, chủ sở hữu này. Tôi là người có trách nhiệm với bao nhiêu người thân ở đây. Thế thì mình xác định mình là cái này. Mọi cái là cái của mình, sở hữu của mình, thân thuộc của mình là ngoại vi. Nội vi là cái này. Rồi mình nhìn sâu hơn nữa thì cái này là tôi chưa? Chưa. Thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Tại sao? Thưa, người ta đã có thể thay được con mắt của người kia, người ta có thể thay được trái tim của người nọ. Tôi, nó phải dính liền với tôi. Giờ nếu lấy một phần ra thì tôi không thể sống được. Ấy vậy nhưng mà khoa học nó có khả năng nó thay được từng chi phần của cơ thể. Thậm chí trong tương lai khoa học nó giỏi hơn nữa, mình mất cái đầu nó thay dùng một cái đầu khác. Ví dụ như thế, nhưng mà chắc không có tình trạng đó, phải không? Và cái điều ví dụ đó nó cho chúng ta nhận biết là thân của tôi chứ thân không phải là tôi. Thế thì đành rằng nó gắn liền với mình từ hồi bé. Cho nên mình nuôi lớn nó từng ngày, từ lúc nằm nôi cho tới bây giờ và tới lúc ra đi khỏi hành tinh này. Nó thân với mình quá, cho nên mình thấy nó là mình. Ví dụ như trong đời sống gia đình, các vị để ý là những đứa con mà các vị thương nhất là những đứa nào? Mấy đứa út thương nhất thôi. Tại sao? Tại nó sống với mình lâu nhất. Những đứa kia thì nó lớn, nó trưởng thành, nó ra đi, nó học hành rồi nó rời xa mình, nó có gia đình. Nhưng cái thằng bé kia thì nó sinh ra gần gũi mình nhất, mình nuôi nó lâu nhất. Và bao giờ cũng thế, bố mẹ nào cũng thương con út nhiều hơn con lớn. Con không biết có đúng hay không mà thương thấy không ăn gật đầu hết vậy. Tôi có nói trật không vậy? Chắc họ không trật đâu ha. Và từ cái điều đó thì chúng ta quy chiếu lại, sở dĩ ta thấy thân là ta là do vì nó ở với ta lâu nhất. Con cái ta sinh ra nó, nhưng mà nó vẫn thở bằng mũi của nó. Nó có đời sống của nó, nó có sự suy nghĩ của nó, phải không? Còn thân này thì, thưa các vị, thần kinh não này do ta chủ động, tay chân này do ta chủ động, nó gắn liền với ta từ bé tới giờ, cho nên ta thấy nó là ta. Thế nhưng mà thưa các vị, như điều mình giải thích đó là nó không phải là các vị, nó chỉ là sở hữu của các vị thôi. Nếu nhìn bằng cái lăng kính của Đức Thế Tôn thì thưa các vị, ta mượn nó sử dụng trên hành tinh này 50 năm, 70 năm, ta trả nó về các bụi, ta lại du hành qua một hành tinh nào khác, mượn một hình hài khác, xài đỡ. Có khi mượn hình hài của một vị thiên đế, có khi ông có phước như thế thì mượn hình hài của cái con gì ở đây nè, bò chơi. Rõ ràng là thưa các vị, mình đã du hành qua triệu triệu kiếp tử sinh chứ không phải một kiếp, cho nên hình hài này là của ta chứ hình hài không phải là ta. Rồi sâu hơn một cái tầng nữa để chúng ta có thể thể hội là những cái vui buồn đó là của tôi chứ không phải vui buồn là tôi. Và mình nghĩ cái điều này mình nói tới nó lui rất là nhiều, nhưng mà nghiệm ra các vị vẫn cứ quên như thường. Khi các vị giận, các vị thấy cái gì? Tôi giận, chứ không có cái chuyện là cái giận của tôi. Không có chuyện đó bao giờ. Giận cái mình lật đật, đồng hóa mình vào cái giận. Mình sợ người ta cướp mất cái giận của mình đi, cho nên giận là mình sùng lên liền, nổi máu tâm bành lục tạc lên liền, nghĩa là mặt mày đỏ gai như tiêu diễn liền, chứ không có tránh là đâu được. Và thưa các vị, rõ ràng là đành rằng nó không phải là ta, nó là cái giận của ta. Thế nhưng mà mình rất sợ nó mất, cho nên có cái gì của trạng thái tâm hành sinh khởi, của cảm thọ sinh khởi, mình lật đật luyện mình vào đó, hòa nhập với nó, thấy nó là mình, trong khi bản chất của cái ấy luôn đến đi sinh diệt chưa hề dừng, nó không phải là ta. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị cũng vậy, nó không phải là các vị. Ví như các vị không phải là người sinh sống trên đất nước này, các vị sống bên kia phương trời của Thái Bình Dương, sự suy nghĩ của các vị rất là khác, có phải vậy không? Nếu các vị là những người sinh tại đất nước này, không phải là người Việt, cái suy nghĩ của các vị khác. Nếu các vị sinh ở vùng Phi Châu, châu lục đen đúa kia, thì các vị có cái suy nghĩ rất là khác, đời sống văn hóa khác, tâm tình khác, tình cảm khác, giao tế rất là khác. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái ấy không phải là ta. Và đến ngang đây thì lý trung luận mọi pháp do nhân duyên hình thành của ngài Long Thọ triển khai từ câu kinh Đức Thế Tôn chứng minh cho chúng ta biết là ta vốn là vô ngã, không có cái gì gọi là ta để tự hào, không có gì để mà mình cảm thấy bất an buồn phiền lo lắng, và không có gì để tranh luận với nhau về chuyện phải quấy thị phi nữa cả. Ngang đây là mình dập tắt được tất cả những cái thứ phiền muộn bất an của cuộc đời đổ xuống đời mình rồi. Phải ư, quấy ư, mọi cái đều là pháp đối đãi hình thành thôi. Và ngang đây thì ta đã đi được vào cái phần sự tu tập để chứng nghiệm được tự tánh trung đạo chưa? Thưa các vị, ngang đây nếu mình khéo thì mình có thể đi vào pháp môn tu chứng nghiệm được rất là dễ. Thế nào là an trú được ngay pháp tu để chứng nghiệm được tự tánh của chúng ta? Đức Thế Tôn có một câu là pháp của ta ngay hiện tiền phi thời gian, hãy đến để chứng nghiệm. Câu đó ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy họ tụng rất là kỹ. Thế nào là pháp ngay hiện tiền, người có trí hãy tới để chứng nghiệm. Pháp là cái từ chỉ chung cho tất cả mọi hiện tượng vật lý bên ngoài, mọi hiện tượng tâm lý bên trong. Mình nói một cái từ dễ hiểu là như vậy. Ví dụ như chúng ta tu tập ngay nơi cái giận của các vị là một pháp đi, cái sân đó là một pháp. Khi cái sân đang hiện khởi, nếu mà người có trí tuệ tu tập theo đúng tinh thần Đức Phật dạy là không có nghĩ rằng chút xíu nữa tôi mới dùng một phương pháp khác để loại trừ cái sân. Hay là tôi đang buồn, không có phải là đợi thời gian 5 phút sau cái buồn nó mới ra đi, mà người tu tập giỏi biết quán chiếu và an trú được nơi pháp, nghĩa là ngay nơi cái buồn của các vị tu trên cái pháp buồn của các vị, nhận biết cái buồn nó đang có mặt, gọi là an trú ngay nơi tự tánh, ngay nơi pháp để tu. Không biết cái điều mình nói nó có đủ dễ hiểu không. Ví dụ như cái giận nó có mặt trong tâm thức các vị, các vị bằng mọi cách muốn trốn chạy nó, đó là mình triển hạn thời gian để cái giận nó chậm chậm, nó từ từ nó rút đi. Mình trốn chạy nó là một cách mình không có đối diện trực tiếp với cái pháp giận đang có mặt nơi chính mình. Cái buồn nó đang có mặt, các vị lần đặt tìm một cái phương pháp gì để làm cho cái buồn nó dịu đi, để trốn tránh cái buồn, đó là các vị chưa có giỏi thực tập trên ngay cái pháp hiện hành. Và nếu mình giỏi thực tập đó thì khi cái buồn có mặt, khi cái giận có mặt, mình làm mỗi việc giản dị như Đức Thế Tôn dạy là nhận diện cái buồn, nhận diện cái giận, nhận diện cái bất an đang có nơi tâm mình, nhìn thấy nó rõ ràng, thế thì gọi là người đang an trú nơi tự tánh trung đạo để nhận diện các pháp đến đi. Mình chia sẻ như vậy nó có đủ dễ hiểu để các vị thực tập. Thế này, ví dụ như cái giận nó đang bừng bừng lên các vị, các vị vội vàng đi kiếm một cái gì đó để loại trừ bớt cái giận, hoặc là đi kiếm một ly nước uống để mong rằng mình nuốt được cái giận xuống. Thế thì mình chưa đối diện được với cái giận, mình chưa tu trên ngay cái pháp giận hiện tiền. Nếu mà mình giỏi thì thưa các vị, khi cái giận nó đang có mặt thì các vị dừng lại, các vị nhìn cái giận đang có mặt trong các vị, thì gọi là ta đang an trú ngay nơi pháp để tu tập. Và mình thử làm điều này coi, thì thấy pháp của Đức Thế Tôn rất là hiệu quả. Khi các vị nhận diện cái giận đang có trong các vị thì tức khắc cái giận nó không còn con đường nào khác bằng cách là nó tự tiêu mòn, bốc khói bay đi và không có tàn phá gì tăng nữa được cả. Mình phân tích trong cái tầng ngôn ngữ chữ nghĩa thôi thì thế này: cái giận nó đang sinh khởi, mình thấy mình là cái giận, thế thì cái giận nó tha hồ, nó tung hoành trong đời sống tâm thức của các vị. Trái lại, khi cái giận nó đang lên cơn, các vị nhận diện cái giận đang có trong các vị thì điều gì phát sinh? Cái giận bị tôi nhìn thấy, tôi là cái người nhìn thấy cái giận, phải không ạ? Trên cái tầng chữ nghĩa thì nó đã có một khoảng cách như thế rồi. Tức là khi cái giận nó sinh khởi, các vị là người nhìn cái giận, chứ các vị không phải là cái giận. Thế thì người nhìn giận với cái giận nó khác hay là nó giống nhau? Thưa, cái giận nó đi một đằng, người nhìn đi một nẻo. Ta và cái giận tự nhiên có khoảng cách, cái giận không có gì đời sống ta được. Ta không phải là cái giận, ta là cái năng lực nhận biết cái giận đang có trong ta, đang sinh khởi trong ta. Thưa các vị, đây là hiện pháp Đức Thế Tôn dạy. An trú ngay nơi đó để tu gọi là an trú ngay nơi hiện pháp. Và hiện pháp mà mình an trú được có nghĩa là niềm vui có mặt, cho nên gọi là hiện pháp lạc trú. An trú ngay nơi pháp để có niềm vui có nghĩa là an trú ngay nơi sát na hiện tiền để nhận biết mọi cảm thọ đến đi sinh diệt trong tâm thức ta. Cái điều thứ hai, cái tầng nghĩa sâu hơn là nếu mọi cảm thọ đều đến đi sinh diệt thì cái gì không đến đi sinh diệt? Cái pháp các vị đang an trú không đến đi sinh diệt. Cái pháp các vị đang an trú là cái gì? Thưa, cái sự tỉnh sáng nhận biết rạng ngời soi tỏ, trong cái ngôn ngữ của Bát Nhã gọi là soi thấy năm uẩn đều không đó. An trú ngay nơi trí tuệ Bát Nhã thâm sâu, nhận biết tất cả pháp đến đi sinh diệt, thế thì các vị vượt ngang qua tất cả mọi khổ ách. Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn như không, độ nhất thiết khổ ách. 600 quyển Bát Nhã gom lại bằng một bài kinh 260 chữ, 260 chữ kinh Bát Nhã gom lại một câu thôi. Câu gì? Soi thấy năm uẩn đều không, vượt ngang qua tất cả khổ ách. Thưa các vị, và cái con đường hành trì của chúng ta từ lý thể hội để đi vào sự là cái con đường như thế. Và mình nghĩ con đường này không khó, chúng ta không chịu tu đó thôi. Chúng ta sợ khi cái giận đến rồi mình lỡ tay buông ra cái người ta lấy mất, người ta mua mất cái giận của mình đi, cho nên lần đặt liễn đời sống mình tan hòa trong cái giận, mà không làm được một điều là ta là người nhìn cái giận bị ta nhìn. Thử làm coi, các vị thấy rất là hiệu quả. 12 giờ rồi, tới giờ rồi. Thưa các Phật tử, là mình đã chia sẻ cùng các vị về cái bài kệ Lý Nhân Duyên này. Và một điều mình nhắc lại đây trước khi chúng ta hồi hướng nữa là mọi pháp từ tâm của các vị sinh khởi. ở mức độ cạn. Thưa các vị, là bằng một trái tim yêu thương, cô giáo kia đã làm cho gần 200 đứa đầu đường xó chợ, lạc lõng, khó nghèo trở thành những người đầy tài năng đóng góp công ích cho xã hội, cho đất nước, con người. Bằng trái tim của ta thôi thưa các vị, lòng yêu thương đủ lớn và đầy thì các vị sẽ chuyển hóa được thân của các vị, tâm của các vị, chuyển hóa được đời sống chung quanh các vị, chuyển hóa được xã hội, được môi trường sống. Các vị mà đọc vô kinh Văn A Hàm, các vị thấy là Đức Thế Tôn dù bận bao nhiêu việc, thế nhưng mà mỗi ngày đều dành thời gian một buổi sáng khoảng một canh giờ để rải lòng từ nhuần thấm đại địa. Thưa đại chúng, là đôi khi mình làm bao nhiêu việc mà mình quên một điều là hãy rải lòng từ cho thân của ta trước, hãy thương yêu quý trọng nó. Hồi xưa mình chưa tu thì thưa các vị, mình coi thường cái thân. Bữa nay tu mình biết nó là vô thường, cho nên mình càng phải quý nó. Tại vì không có một cái hình hài nào để các vị mượn xài đỡ một lúc cả. Các vị chỉ mượn nó được một lần trong cuộc đời này mà thôi. Và khi các vị không trân quý nó, các vị trả nó về cho các bụi thì không biết lạc lõng đi nơi nào. Cho nên hãy trân quý đời sống của chính các vị, hãy rải lòng thương đến nó trước tiên. Và người thông minh rải lòng thương được cho thân là người đó không nỡ đọa đài hành hạ quỷ nhục hình hài mình bằng cái con đường gì? Giận, bực, bất an, lo lắng, ưu tư. Thưa, những cái đó nó tàn phá sinh mạng của các vị nhanh hơn các vị làm công lên việc xuống rất là nhiều. Hãy thử giận một bữa đi rồi thấy mình tàn tạ rất là nhanh. Hãy thử buồn một hôm đi rồi thấy sức khỏe mình nó ra đi rất là tội nghiệp. Hãy ưu tư một hôm hai hôm rồi mới thấy là trán mình nó nhăn giống như trán thành Phước Tịnh, rất là tội nghiệp. Và thưa các vị, hãy thương lấy hình hài của các vị, hãy rải lòng thương đến với nó trước. Thứ nữa là thưa đại chúng, là ta đã có duyên gặp nhau trong đời sống con người, kết làm thân hữu bạn bè vân vân, mình không hiến tặng được cái gì đẹp nhất của đời sống mình cho người thì đừng có vung vãi những cái buồn phiền giận tức vào người, rất là tội nghiệp. Để trong tương lai người ta ra đi mình không ân hận. Hãy sống với nhau rất là tròn nghĩa tròn tình, trong lúc sống rồi tới lúc chết không cần các vị đọc điếu văn, không cần các vị cúng vòng hoa gì cả, cảm thấy là việc đáng làm đã làm, tình nghĩa xử sự với nhau đã đủ, cho nên không cần khóc một giọt nước mắt nào cũng thấy lòng rất là mãn nguyện. Thưa các vị, bằng không thì người ta chết mình ân hận vô cùng. Ta đã có duyên với nhau trong cuộc đời là người thân với nhau, hãy hiến tặng những cái gì đẹp nhất, dễ thương nhất của ta cho người khác. Cái điều thứ ba, thưa đại chúng, là các cái tầng trời, các cái quả trứng, kể cả thành tựu được con đường an vui giải thoát, nó không phải là cái gì của hời dành cho những người thiếu năng lực ý chí, không có lòng phấn đấu, không muốn vươn lên mà thành đạt được. Ở nhân gian này, học giỏi đâu phải dành cho người lười biếng mà học được giỏi. Làm giàu không phải dành cho người làm một ăn mười mà giàu có được. Thưa, mọi cái giá trị của xã hội đó đều được trả bằng cái gì? Mồ hôi và nước mắt, công sức và ý chí nhiệt tình của ta cũng thế. Thưa, cái con đường tu tập phải được đánh đổi bằng toàn bộ năng lực đời sống của các vị. Người xưa nói là ta có 360 đốt xương, ta đầu tư hết nó vào cho một chuyện tu, ta mới thành công được. Thưa các vị, nói theo ngôn ngữ bây giờ là ta có bao nhiêu triệu tế bào trong hình hài này, ta đầu tư hết nó cho mỗi việc tu mới có thể chuyển hóa được tập nghiệp của quá khứ, chuyển hóa được hiện nghiệp của hiện tại, chuyển hóa được buồn giận bất an trong tâm chúng ta. Bằng không thì thưa đại chúng, là ta chỉ là kẻ hờ. Ngựa nó đang lao xuống dốc, ta chạy theo đuôi nó thôi, không có cách gì dừng tâm mình lại được, không có cách gì chuyển hóa thân tâm được cả. Do vậy phải mời cái ý chí của các vị, mời cái niềm đam mê, cái sự tu tập của các vị trỗi dậy trong trái tim thật là lớn lao, thì mới có khả năng chuyển hóa được phiền não nhiệt thức và thành đạt được an lạc, và mới mong thành đạt được cái con đường chấm dứt tử sinh, niết bàn mới hiện khởi trong tâm các vị. Bằng không thì thưa các vị, một nắng mười mưa hay một mưa mười nắng, hạt giống không thể lên. Và cuối cùng xin nhắc nhau một lời là ngày tháng đi qua rất là nhanh thưa các vị. Một ngày đi qua rồi các vị tìm lại không được. Một cái cơ hội hình hài này có, nó có vô vàn phước lộc để các vị tu. Các vị đang ở trong cái điều kiện tốt lành để tu. Môi trường chung quanh pháp hữu rất là lành, rất là thiện, có vô vàn cái thiện duyên đến với các vị. Các vị đừng có bỏ luống nó trôi qua. Mình muốn mong tam bảo gia hộ sẽ hiện tiền để chứng tu. Cảm ơn các vị. Thầy ạ, mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều